Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, giả cùng kết thúc. 15/15. Thu đặt mua. Bạch Tiểu Nhã quay đầu nhìn về phía ôm mình Phương Nguyệt. Nước mắt bỗng nhiên không cầm được chảy xuống. Oa một tiếng chôn ở Phương Nguyệt ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Không có nỗi khổ tâm, không có nội tình, có chỉ là thuần túy giao dịch. Bản thân nàng bị gọi về nhà những người này, thật tốt bồi dưỡng thành tài, toàn cũng là vì bán cái giá tốt. Chỉ thế thôi, chỉ thế thôi. Bạch Tiểu Nhã càng khóc dữ dội hơn. Trước mới Bạch sư huynh thì dần dần cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Phương Nguyệt nhíu mày hỏi. Ta cười ngươi vô tri, còn đụng không được nàng nửa cái lông. Hiện tại ta liền ở ngay trước mặt ngươi, để nàng cả người cũng thay đổi dạng. Nói, Bạch sư huynh cười gằn, giơ cao ký hồn ngọc bội. Cho ta lên hồn. Bạch sư huynh hét lớn một tiếng, khí thế 10 phần. Nhưng mà một giây đi qua, 3 giây đi qua, 10 giây đi qua, 1 phút đồng hồ trôi qua, cái gì đều không có phát sinh. Phương Nguyệt ngay từ đầu còn có chút bị hù dọa, còn tưởng rằng Bạch sư huynh muốn làm gì đâu. Kết quả thí sự không có, liền cái này. Phương Nguyệt nhịn không được mặt lộ vẻ trào ý. Bạch sư huynh trên mặt biểu lộ cũng cứng đờ. Sao lại thế? Thế nào lại là trống không? Bên trong hồn đâu? Các ngươi đem hồn làm đi đâu rồi? Cái gì hồn? Trong ngọc bội hồn a. Hồn a. Bạch sư huynh gấp muốn giơ chân. Cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giao không lên. Hồn, ám ảnh hội, người sẽ giết ta. Ám ảnh hội. Phương Nguyệt hơi sững sờ, lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn, ôm Bạch Tiểu Nhã hướng phía trước xông lên, một cước liền trực tiếp đá vào Bạch sư huynh ngực. Thất kinh bên trong Bạch sư huynh vừa rời tay, ký hồn ngọc bội liền bay lên cao cao, bị Phương Nguyệt nắm trong tay, một cước dẫm tại Bạch sư huynh ngực. Phương Nguyệt cười gằn nói, ám ảnh hội có thể hay không muốn mạng của ngươi? Ta không biết, nhưng ngươi bây giờ không lộ ra chút gì, ta sẽ muốn ngươi mệnh. Ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Bạch sư huynh lập tức nổi giận bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy hắn chẳng biết lúc nào trực tiếp xuất hiện tại trong cao không, ngay tại cấp tốc hạ xuống, cũng nhanh rơi xuống đất quảng thành lạn nê. Biến sắc, Phương Nguyệt bỗng nhiên thiêu đốt tuổi thọ, thu hoạch 1 giây vô địch. Sau đó, tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Nguyệt liền thấy mình còn tại chỗ, còn tại một cước dẫm lên Bạch sư huynh, mà vừa rồi hết thảy vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Ngươi, Bạch sư huynh trợn tròn tròng mắt, không dám tin nhìn xem Phương Nguyệt, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Không cho nói ta nhanh, ta cực kỳ cứng chắc. Phương Nguyệt giận dẫm Bạch sư huynh một cước, sau đó hỏi, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng thủ đoạn để cho ta trực tiếp tiến vào ảo giác, kia Bạch Tố Ác điện thoại trò chuyện cũng là ngươi dùng ảo giác chế tạo. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt, đó cũng không phải là ảo giác. Bạch Tố Ác cùng chúng ta ám ảnh hội hợp tác không biết bao nhiêu năm rồi, hắn có thể tại Giang Hải thành phố phát triển còn không phải dựa vào ám ảnh hội ủng hộ. Hiện tại hắn không muốn nghe lời nói, lại không muốn trung thực, ám ảnh hội tự nhiên muốn cho hắn chút giáo huấn. Hiện thực xa so với hoang ngôn tới đả kích người. Bạch Tiểu Nhã vừa mới dâng lên một chút hy vọng, triệt để bị đánh nát. Hắn ánh mắt trở nên chết lặng, cả người đều mờ mịt, tựa như hết thầy cũng không sao cả. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi cái gọi là cung hóa là có ý gì? Ngoặc kép ngoặc kép, ám ảnh hội có chỉ tiêu yêu cầu, mỗi người ám ảnh hội thành viên đều muốn hoàn thành mình chỉ tiêu nhiệm vụ. Bạch Tố Ác gần nhất nguy rồi đại nạn, cần làm lớn tờ đơn nhiệm vụ mới có thể dịu bớt tới. Mà hắn tiếp tờ danh sách liền là tìm kiếm cùng ký hồn ngọc bội hoàn mỹ phù hợp thân thể. Sau đó ta nhiệm vụ thì tiếp nhận ký hồn ngọc bội. hoan nghênh trong ngọc bội linh hồn, đoạt xá thân thể. Bạch sư huynh ngược lại là biết gì trả lời đó. Nhưng hắn nói nội dung vẫn là đem Phương Nguyệt Kinh đến đoạt xá. Vậy nếu như thành công, Bạch Tiểu Nhã không sẽ chết rồi. Đúng, nhưng là đoạt xá cũng sẽ không sinh ra đau đớn. Mà lại đồng dạng quá trình rất nhanh lập tức liền đi qua rồi. Cho nên không có gì a. Dù sao nhìn nàng bộ dáng cũng không muốn sống. Nằm trong loại trạng thái này là tối bị đoạt xá đây này. Sự tình, tựa hồ nối liền, kia Bạch Tố Ác, thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Nhã trạng thái tinh thần, đều cho tính kế đi vào. Vì bán nữ, thật là không từ thủ đoạn. Mặt âm trầm, Phương Nguyệt hỏi, kia ký hồn ngọc bội đoạt xá, có thành công sao? Không có, Bạch Sư Huynh quả quyết nói. Không có, Phương Nguyệt không khỏi mộng. Một lần đều không có. Một lần thành công đều không có. Đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Kia vì sao? Thất bại, liền muốn từ bỏ sao? Lý luận đã cực kỳ sung túc. Vì cái gì không tiếp tục nếm thử đâu? Lý luận, các ngươi ở đâu ra lý luận? Ký hồn ngọc bội không phải. Phương Nguyệt vừa định nói trò chơi. Lại lo lắng lộ ra cái gì? Không nói tiếp, nhưng trên mặt đất bị dẫm lên Bạch Sư Huynh, lại lộ ra diễu cợt chi ý, nói ra hai chữ kia. Trò chơi, Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt. Người biết, ta đương nhiên biết, không phải ở đâu ra lý luận. Ngoặc kép chấm chấm, là ai cho các ngươi lý luận? Đương nhiên là, chơi qua trò chơi Close Beta. Gian lận người, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại sự tình này. Lam Hải, trò chơi này còn có qua Close Beta. Close Beta phát sinh qua cái gì? Tất cả chơi qua người chơi bản Close Beta đều gọi gian lận người. Bọn hắn bây giờ còn đang chơi cái trò chơi này sao? Bọn hắn biết chút ít cái gì? Lại thông qua Close Beta đối hiện thực bày ra nhiều ít mưu tính. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt cảm giác đầu của mình lớn. Bất quá không chờ Phương Nguyệt tiếp tục lại truy vấn, Bạch Sư Huynh chợt nở nụ cười. Thật sự là hoàn mỹ. Hoàn mỹ vật chứa a. Đáng tiếc, ký hồn ngọc bội chọn lựa không đúng. Bất quá liền xem như ám ảnh hội, ký hồn ngọc bội số lượng cũng hiếm ít đến thương cảm. Chỉ có chỉ là ba cái. Hai cái bị phong tồn. Còn có một cái, liền là ngươi bây giờ trong tay cái này. Cũng là xấu. Vật chứa, Phương Nguyệt nhìn về phía trong ngực Bạch Tiểu Nhã, lúc này mới chú ý tới, Bạch Tiểu Nhã khi thì bật cười, khi thì si ngốc, quả thực tựa như giống như điên. Ba, một bàn tay, trực tiếp đánh vào Bạch Tiểu Nhã trên mặt, tỉnh lại điểm, ngươi còn chưa có chết đâu. Bạch Tiểu Nhã trầm mặc một hồi, sâu kín nói, ngoặc kép chấm chấm, ta hiện tại, cùng chết lại có gì khác biệt. Chết liền là chết rồi. Còn sống liền là còn sống. Đây chính là khác nhau. Ngươi còn tại hô hấp. Ngươi chính là còn sống. Chớ vì chút chuyện này liền dày vò chính mình. Ngươi nói đúng. Thả ta ra. Cái gì? Thả ta ra. Ta có việc muốn hỏi hắn. Phương Nguyệt buông tay. Bạch Tiểu Nhã đi đến Bạch Sư Huynh trước mặt. Tại Phương Nguyệt còn nghi hoặc Bạch Tiểu Nhã sẽ hỏi sự tình gì lúc. Bạch Tiểu Nhã giơ lên điện thoại di động của mình, nhắm ngay Bạch Sư Huynh mặt liền đập xuống. Ầm, ầm, ầm, ầm, một đập một lỗ máu. Không mấy lần Bạch Sư Huynh liền trở nên hoàn toàn thay đổi, làm người buồn nôn. Tại Phương Nguyệt mộng bức thời điểm, Bạch Tiểu Nhã ném xuống điện thoại, cùng Phương Nguyệt giao thoa mà qua. Ta muốn hỏi hỏi hắn, người chết là dạng gì cảm giác? Chỉ thế thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.